Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, người viết cái gì trò chơi. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Ở quyền uy khoa học trong tạp chí phát biểu một phần có liên quan với dị năng học thuật luận văn. Khen thưởng điểm 300. Nghe được này nhắc nhở, Lâm Diệu phản ứng đầu tiên chính là mặt tối sầm. Ta này mới vừa mở phần mềm hack còn không nóng hổi liền muốn xuất ra đi chia sẻ. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại thoải mái. Này đại bách khoa toàn thư hơn 1.000 trang. Nội dung bên trong thật muốn viết thành luận văn phỏng chừng có thể từ mỗi cái góc độ viết cái 1 vạn phần. Bây giờ hắn làm cái 1 phần đi ra ngoài cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Trái lại có thể thu trở về 300 điểm. Cớ sao mà không làm? Viết liền viết đi. Làm điểm tối nghĩa khó hiểu. Xem ra rất lợi hại là được rồi. Ngày đó hắn khóa đều không đi trên. Ngay ở trong túc xá viết luận văn. Nhưng mà còn không viết 1 giờ. Liền nhìn thấy xa xa một quái vật khổng lồ chậm rãi lái tới. Đây là một cao tới 30 mét, rộng 20 mét to lớn máy móc. Vô số đủ loại bánh răng linh kiện kẹt kẹt kẹt kẹt vận chuyển. Xem ra vô cùng phức tạp. Kiến trúc máy đều lái tới. Trường học hiệu suất thật cao a. Lâm Diệu lẩm bẩm nói. Kiến trúc máy là tân lịch sau khi phát minh loại cỡ lớn công trình khí giới. Là khí giới công cụ đỉnh cao. Đồng thời hỗn hợp 3D đóng dấu kỹ thuật, dùng vật này xây một tòa biệt thự thậm chí hoa không được nửa ngày thời gian. Hỏa tinh mặc dù có thể ở đây sao trong thời gian ngắn xây dựng lên 10 tòa thành thị. Vật này không thể không kể công, nhìn cái kia kiến trúc máy chậm rãi xử tới trường học cái khác trên đất trống. Lâm Diệu trong lòng có chút cảm khái, hiệu trưởng đây mới thực là buông tay một kích a. Nếu như cuối cùng thất bại, vậy hắn chính là thứ 3 cao trung tội nhân. Nếu hiệu trưởng hạ xuống lớn như vậy quyết tâm, trả giá lớn như vậy đánh đổi, vậy ta chỉ đạo một hồi bạn học cũng không có gì. Lâm Diệu quay về cái kia kiến trúc máy cười nhạt một tiếng, tiếp tục viết nổi lên luận văn. So với luận văn, chỉ đạo bạn học đó là chỗ béo bở không cho người ngoài. Nhớ tới bạn học đối với hắn tôn kính, nhớ tới Ngụy Phong đối với hắn một cái một lão đại xưng hô. Cùng với khuya ngày hôm trước chúng bạn học giúp đỡ lẫn nhau cảnh tượng. Lâm Diệu đối với thứ 3 cao trung sản sinh một loại lòng trung thành. Ngày đó Lâm Diệu không đi học, mà là ở ký túc xá lưu loát viết một phần tên là Luận bất động trạng thái dị năng tự nhiên tăng cường tốc độ. Luận văn. Bản này luận văn đại khái 3.000 chữ, xem như là trong luận văn khá là ngắn. Chủ yếu viết chính là dị năng ở không bị những nhân tố khác quấy rầy dưới tự nhiên tăng cường tốc độ. Viết xong sau Lâm Diệu lại nhìn mấy lần, tự nhận là không cái gì tật xấu. Lúc này mới cho trên sao hỏa mấy nhà chứ danh khoa học tạp chí quang bản thảo. Mà hắn viết luận văn ngày đó công phu. Kiến trúc máy đã ở cái kia trên đất trống xây dựng nổi lên 2 đạo dài đến 500 mét tường vây. Chờ đến ngày thứ 3 sáng sớm, Lâm Diệu đi thao trường rèn luyện thời điểm, cái kia một mảnh đất trống lớn đã hoàn toàn bị vòng lên. Lão đại, ngươi ngày hôm qua không có tới a? Ta xem Dạ Vũ học tỷ rất thất vọng đây. Ngụy Phong đi tới thao trường nhìn thấy Lâm Diệu sau ánh mắt sáng lên lập tức cười xấu xa đi tới. Đi đi đi, ta ngày hôm nay dạy ngươi chút chân chính có dùng. Lâm Diệu ghét bỏ lườm hắn một cái. Chân chính có dùng, chẳng lẽ là tay không tiếp hóa lỏng khí bình chiêu kia? Nhanh, lão đại, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Ngụy Phong hưng phấn nói. Bộ kia đường ta đã dạy ngươi, chỉ là ngươi sức mạnh còn chưa đủ thôi. Ta ngày hôm nay muốn dạy ngươi là làm sao để cho mình dị năng càng mạnh hơn. Chờ đã, vật trọng yếu như vậy ta đến tìm cái bút ký một hồi. Ngươi cũng biết ta trí nhớ không tốt. Ngụy Phong biểu hiện nghiêm nghị, đang chuẩn bị đi, rồi lại bị Lâm Diệu một cái kéo trở lại. Không cần thiết, rất ngắn mấy câu nói. Bởi ngươi biến thân sinh vật rất khả năng là rồng, mà rồng vật này ta cũng không quá hiểu. Vì lẽ đó hiện tại còn không có cách nào vì ngươi làm riêng tăng cường phương án. Chỉ có thể dạy ngươi một ít thông dụng phương pháp. Được, Ngụy Phong gật đầu như đảo tỏi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ như ngày hôm nay tốt như vậy học được. Nếu như cha hắn mẹ nhìn thấy hắn nét mặt bây giờ, phòng trừng muốn cảm động lệ rơi đầy mặt. Tìm kích thích, vượt kích thích càng tốt. Loại kích thích này có thể khiến người ta trong cơ thể dị năng ước số nhanh chóng phân liệt, do đó tăng lên ngươi dị năng. Lâm Diệu nghiêm túc nói. Tìm kích thích, nếu không đi nightclub không được a, ta còn vị thành niên. Ngụy Phong có chút khó khăn địa trà sát tay. Nói láo, nói cho ta, ngươi sợ cái gì? Lâm Diệu vỗ vỗ trán của hắn, lạnh lùng thốt. Ta sợ độ cao, vậy thì đi nhảy cực. Cái gì? Ta đến chỗ nào đi nhảy cực a? Ngoặc kép, buổi trưa, Lâm Diệu đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Lâm Diệu, ngươi đến rồi a, đi vào ngồi. Hiệu trưởng nhìn thấy Lâm Diệu dường như nhìn thấy ngang hàng giống như vậy, nhưng hắn có chút không thích ứng. Khụ khụ, hiệu trưởng, ta là tới nâng kiến nghị. Lâm Diệu thật không tiện địa ngồi xuống, sau đó lấy ra một tờ giấy đưa cho hiệu trưởng. Ta kiến nghị ở huấn luyện khu xây dựng những thứ đồ này. Hiệu trưởng vẻ mặt tươi cười, mau mau tiếp nhận tờ giấy kia. Này vừa nhìn bên dưới, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Chuyện này, này đáng tin sao? Hiệu trưởng, tin tưởng ta, tuyệt đối đáng tin. Lâm Diệu ánh mắt kiên định địa nói. Được, ta tin tưởng ngươi, tối nay ta liền đi sắp xếp. Hiệu trưởng trực tiếp đánh nhịp. Thấy hiệu trưởng đối với hắn như vậy tín nhiệm, thậm chí đều không có hỏi tại sao, Lâm Diệu có chút cảm động. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị một đống lớn lời giải thích, không nghĩ tới đều không phát huy được tác dụng. Mới bão táp đã xuất hiện, làm sao có thể trì trệ không tiến. Lúc này bên trong phòng làm việc đột ngột vang lên một trận âm nhạc. Nghe được này âm nhạc, Lâm Diệu theo bản năng mà móc ra di động. Hiệu trưởng thấy này khoát tay áo nói, có việc liền đi làm đi. Lâm Diệu áy náy nở nụ cười, nắm điện thoại di động chạy ra ngoài. Này, người tốt, ta là Lâm Diệu. Xin chào, ta là Hỏa Tinh Khoa học Kỹ thuật tạp chí biên tập. Người quăng bản thảo ta thấy. Xin hỏi ngươi ở đâu thăng chức? Thanh âm trong điện thoại công chính ôn hòa, thập phần có lực tương tác. Lâm Diệu nghe vậy có chút lúng túng, do dự chốc lát mới đáp. Thứ ba Hỏa Tinh thành thị, thứ ba cao trung, ở cấp 3 làm lão sư a. Tư lịch kém một chút, có điều gần nhất dị năng là cái đứng đầu đề tài. Hít, ta không phải lão sư, ta là học sinh. Đô đô đô. Một trận treo điện thoại đoạn âm thanh. Trạng vạng, Lâm Diệu lại nhận được một biên tập điện thoại. Xin chào, ngươi viết rất có trí tưởng tượng. Xin hỏi dưới ngươi trước đây phát biểu qua cái gì văn chương sao? Lâm Diệu lại trầm mặc, qua rất lâu mới nói. Ta ở nào đó trên trang web viết qua chuyện dài. Tiên hiệp vị diện mạnh nhất tạo thần hệ thống. Muốn tìm hiểu một chút sao? Di động bên kia truyền đến phun nước âm thanh, sau đó lại là từng tiếng kịch liệt ho khan. Qua có tới đại nửa phút mới truyền đến biên tập sống dở chết dở âm thanh. Ngươi rất sao ở đùa ta? Chúng ta là khoa học tạp chí, không phải viết tiểu thuyết. Gặp lại, đô đô đô. Nghe thanh âm này, Lâm Diệu khá là bất đắc dĩ. Không có thân phận, không có dĩ vãng thành tích. Nếu muốn trà trộn vào khoa học giới quả nhiên không dễ dàng a. Giữa lúc hắn hết đường xoay sở thời điểm, di động lại vang lên, nhường trong lòng hắn dấy lên hy vọng. Này, ta là, người viết cái gì quỷ trò chơi, cũng không cảm thấy ngại đến chúng ta tạp chí xin đóng góp. Hích, không phải, ta cho ngươi biết, liền ngươi tài nghệ này vẫn là về nhà nuôi heo đi. ta rất sao một câu đều xem không hiểu. Nhưng là, ngươi cho tới, không nói nhiều, một cái giá, 10 vạn, ngươi đánh 10 vạn lại đây, ta cho ngươi phát biểu. Này vẫn là xem ở gần nhất dị năng lửa lớn mức. Không phải vậy ngươi ra 100 vạn cũng không dùng. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.